Sở Ngọc Ương nói, Uông công tử muốn giết ngươi, ngươi biết không? Cái gì? Tào công tử cả người đều choáng váng, nói, Uông công tử tại sao muốn giết ta? Chúng ta là bằng hữu, tuy rằng giao tình không phải đặc biệt sâu loại kia, bất quá. Sở Ngọc Ương đứt đoạn mất hắn, nói, bị giết Chu công tử, Sầm công tử, hiện tại tới giết ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết nguyên nhân gì sao? Tào công tử sững sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đôi môi run run một cái, nói, chẳng lẽ là bởi vì Lý. Tào công tử lắc lắc đầu, nói, không đúng a, Uông công tử căn bản không nhận ra nàng, làm sao? Sở Ngọc Ương nói, Uông công tử nhận ra Lý Xu Uyển, hắn và Lý Xu Uyển là thanh mai trúc mã, đã từng còn đính hôn quá, bất quá Lý gia ghét bỏ hắn nghèo, cho nên hối hôn, bất quá hắn khẳng định rất yêu thích Lý Xu Uyển. Bởi vì Lý Xu Uyển, Tào công tử một mặt biểu tình không thể tin, nói, nữ nhân kia, bọn họ đang nói, Giang Lưu Ngũ đã trở về, nói, người tìm được, ở sau núi thượng, Cảnh Chấp đè lên người, lập tức liền tới đây. Cảnh Chấp rất nhanh liền đè lên Uông công tử đã trở lại, Uông công tử lúc này cả người là bùn đất, thoạt nhìn vô cùng chật vật, hơn nữa mặt xám như cho tàn, nơi nào có trước tiêu sái bất phàm bộ dáng. Uông công tử bị mang theo vào, nhìn thấy Tào công tử không có chết, trên mặt ngay lập tức liền trở nên dữ tợn, hô to liền muốn vồ tới, nói, ngươi thực sự là mạng lớn, dĩ nhiên không có chết, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi cấp Xu Uyển báo thù. Tào công tử mới vừa rồi còn không tin, bây giờ nghe Uông công tử gào to kêu to, chấn động sợ nói không ra lời, nói, Uông huynh, ngươi. Dựa theo Sở Ngọc Ương lại nói, Uông công tử bố trí hai lần trước giết người đều rất khéo léo, cơ hồ không có để lại sơ hở gì, thi thể xử lý cũng rất tốt. Bất quá đang giết chết Sầm công tử thời điểm, vẫn là ra chút chỗ sơ suất. Hắn muốn dùng ác mộng đến mê hoặc mọi người, lại hoàn toàn ngược lại, trái lại bại lộ chính hắn hiểm nghi. Bất quá vào lúc ấy, Sở Ngọc Ương cũng chỉ là thăm dò một chút, đối với hắn chú ý thêm, cũng không có gì chứng cứ, chứng minh hắn nhất định chính là hung thủ, cuối cùng vẫn là Uông công tử chính mình bại lộ chính mình. Sở Ngọc Ương khiến người cùng Uông công tử cùng Tào công tử, loại này một tấc cũng không rời cùng, đánh gãy Uông công tử kế hoạch. Hắn còn có một cái người rất trọng yếu không có giết. Hắn tiêu nóng nảy, rối loạn tấm lòng, nghĩ tới một cái bỏ rơi trông coi biện pháp. Thế nhưng cái biện pháp này thật sự là quá ngu, trong nháy mắt liền bại lộ chính hắn. Uông công tử bỏ rơi trông coi, lựa chọn dùng trực tiếp nhất giết bằng thuốc độc phương pháp. Như vậy không cần tiếp xúc đến Tào công tử có thể giết chết hắn. Uông công tử không nghĩ tới, Sở Ngọc Ương đã vậy còn quá khoái liền dẫn người đã chạy tới. Giết bằng thuốc độc cũng chưa thành công, Tào công tử còn sống. Tào công tử hiển nhiên cũng sinh khí, không thể tin nhìn Uông công tử, nói, chúng ta bằng hữu đã nhiều năm như vậy, ngươi liền vì nữ nhân kia muốn giết ta. Uông công tử cười lạnh một tiếng, không nói gì. Tào công tử cả giận nói, hơn nữa ngươi rõ ràng cái gì cũng không biết, ngươi sẽ giết nhiều người như vậy. Ta cho ngươi biết, năm đó ta chẳng hề làm gì cả, ta có thể vuốt lương tâm nói. Lý Xu Uyển tử tất cả đều là bản thân nàng tạo thành. Uông công tử nghe lời của hắn táo bạo lên, hàm mắng Tào công tử. Chuyện khi đó rất ít người biết, dù sao không phải hào quang sự tình. Uông công tử cũng không phải người trong cuộc, cũng là từ người khác trong tai nghe được sự tình. Cái này nghe đồn Sở Ngọc Ương cũng đĩnh Cảnh Chấp nói cho hắn quá. Nói Lý Xu Uyển gả cho Sầm công tử đêm tân hôn, Sầm công tử bị chuốc say. Lý Xu Uyển bị Tào công tử cường bạo. Sau đó Sầm công tử còn mắng Lý Xu Uyển không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, ngưng nàng, dẫn đến Lý Xu Uyển tự sát. Nhưng mà Tào công tử nói xác thực một cái khác chuyện xưa. Ngày đó Lý Xu Uyển cùng Sầm công tử kết hôn, Tào công tử làm bạn tốt liền tới tham gia tiệc mừng. Bởi vì sắc trời quá muộn ngủ lại ở Sầm công tử trong nhà. Hắn tại tiệc mừng thượng cũng uống nhiều rồi rượu. Nửa đêm ngủ chính mơ hồ, bỗng nhiên cũng cảm giác là lạ, mở mắt nhìn lên, thậm chí có cái thân thể trần truồng nữ nhân nằm ở bên cạnh mình. Nữ nhân này chính là Lý Xu Uyển. Lý Xu Uyển không nói hai lời, thấy Tào công tử tỉnh rồi, liền ôm hắn khiêu khích lên. Tào công tử tuy rằng trước chưa từng thấy cô dâu, bất quá vừa nãy liếc nhìn vẫn là có ấn tượng, lúc đó sợ đến liền tỉnh rồi. bằng hữu đêm tân hôn, cô dâu chạy đến trên giường mình, Tào công tử đều bối rối. Lý Xu Uyển nói với hắn, muốn trở thành hắn người. Hôm nay tuy rằng lần thứ nhất thấy Tào công tử, bất quá nhất kiến trung tình. Sầm công tử ốm yếu vô năng, nàng muốn cho Tào công tử dẫn nàng chạy trốn. Tào công tử nơi nào chịu, hắn cũng không muốn trên quầy này chuyện hồ đồ, ngạnh là phải đem Lý Xu Uyển bắn cho đi ra ngoài. Bên này động tĩnh lớn, kết quả Sầm công tử ban đêm phát hiện cô dâu không thấy, vừa vặn đi ra tìm, liền cấp đụng thẳng. Lý Xu Uyển lập tức bị cắn ngược lại một cái, nói Tào công tử cường bạo chính mình, đã bị hắn làm bẩn thuần khiết. Sầm công tử vừa nghe, nhất thời mắng to Lý Xu Uyển, nói nàng không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, không biết liêm sỉ, muốn ngưng nàng. Lý Xu Uyển khóc sướt mướt, miễn cưỡng nói Tào công tử cường bạo nàng. Bất quá Sầm công tử hoàn toàn không tin, nói Tào công tử không thể làm như thế, liền đem Lý Xu Uyển nghỉ ngơi đi về nhà. Tào công tử nói, ta cho là sự tình kết thúc, không nghĩ tới gặp phải như thế xúi quẩy sự, càng không có nghĩ tới Lý Xu Uyển sau đó dĩ nhiên tới tìm ta. Lý Xu Uyển bị nghỉ ngơi về nhà, dĩ nhiên chạy đi tìm Tào công tử, nói sự trong sạch của chính mình đã bị làm bẩn, nếu như Tào công tử không cưới nàng, nàng chỉ có thể chết rồi. Tào công tử chính là không hé miệng, phải đem nàng đuổi ra ngoài. Không ao ước Lý Xu Uyển thật sự cầm một cây tiểu đao tử, bức bách Tào công tử thú nàng, nói nếu như không cưới nàng, nàng về nhà cũng sẽ bị người nhà chế nhạo, còn không bằng chết rồi. Tào công tử nói, không nghĩ tới nàng, liền thật tự sát. Uông công tử nghe quát to lên, nói, Xu Uyển đã chết, ngươi tưởng đem tất cả mọi chuyện tất cả đều đẩy lên trên đầu nàng. Họ Sầm dựa vào cái gì như thế tin tưởng ngươi, Xu Uyển trong sạch gà cho hắn, lại bị ngươi tên xúc sinh này phá hủy thuần khiết, nói không chắc là ngươi cho họ Sầm chỗ tốt, cho nên hắn mới như vậy tín nhiệm ngươi. Sở Ngọc Ương sờ sờ cằm, nói, Tào công tử nói khối này xác thực kỳ lạ, Sầm công tử không tin mình lão bà, trái lại tin tưởng Tào công tử. Trong này khẳng định có cái gì Tào công tử chưa nói, đúng hay không? Tào công tử sắc mặt có chút trắng bệch, đôi môi run rẩy không lên tiếng. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, tuy rằng ngươi không muốn nói, bất quá ta cũng đoán được một, hai. Chu công tử là không phải là bởi vì biết đến ngươi bí mật này, mới chạy đi vơ vét ngươi. Kỳ thực Chu công tử vơ vét ngươi và Lý Xu Uyển không có quan hệ gì đi. Tào công tử chừng hai mắt nhìn Sở Ngọc Ương, đầy mặt không dám tin tưởng. Sở Ngọc Ương nói như vậy, chết thảm nhất chính là Chu công tử, căn bản là cái chết oan quỷ. Nha không, nơi này hai cái đều là chết oan quỷ, kẻ tám lạng người nửa cân không có gì khác nhau. Uông công tử muốn thay Lý Xu Uyển báo thù, giết Sầm công tử là bởi vì Sầm công tử làm Lý Xu Uyển trượng phu, dĩ nhiên không một chút nào tín nhiệm hắn, còn nhục mạ nàng nghỉ ngơi nàng về nhà. Giết Chu công tử là bởi vì Chu công tử biết đến chuyện này, còn tuyên bố phải nói cho càng nhiều người. Tào công tử chừng Sở Ngọc Ương nửa ngày, cuối cùng chán chường gật gật đầu, gian nan mở miệng, nói, bởi vì ta đối với nữ nhân không có cảm giác. Uông công tử khiếp sợ nhìn hắn, miệng đều đã lớn rồi. Tào công tử phá quán tử phá xuất nói, chuyện này Sầm huynh là biết đến. Cho nên lúc đó Sầm công tử không một chút nào tin Lý Xu Uyển. Không thể. Uông công tử tự hồ bị sự đả kích không nhỏ. Tào công tử nói tiếp, ta không biết Chu công tử là làm sao biết chuyện này. Hắn mỗi ngày tới cửa uy hiếp ta, nói muốn đem ta yêu thích chuyện của nam nhân nói cho người khác biết. Bởi vì trước Lý Xu Uyển sự tình, phụ thân ta đã chỉ trích quá ta. Ta nghĩ nếu để cho hắn tái biết đến chuyện này, e sợ nhật tử liền không có cách nào đi qua. Cho nên Chu công tử luôn mãi tới cửa đến đòi tiền, ta đều cho hắn. Uông công tử bị áp giải đi thời điểm, đã là quá nửa đêm. Cố Trường Chi lưu Sở Ngọc Ương tại Như Mộng Viện ở đây, bất quá Sở Ngọc Ương vẫn là bị Triệu Hình Đoan mang đi. Triệu Hình Đoan chỉ là nhỏ giọng cùng Sở Ngọc Ương nói, nơi này gian phòng không cách âm, không tiện chúng ta buổi tối học tập. Sở Ngọc Ương đỏ mặt liền bị Triệu Hình Đoan trói đi, bị kéo đi nghiêm túc học tập. Tối hôm đó, Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp cũng trở về Đại Lý Tự đi, không có sẽ ở Như Mộng Viện bên trong ngủ lại. Sau đó Cảnh Chấp hống liên tục mang lửa gạt đem Giang Lưu Ngũ mang về gian phòng của mình, đầy đủ vận dụng ban ngày học được tri thức lý luận. Giang Lưu Ngũ nào nghĩ tới ngày hôm qua Cảnh Chấp còn đầu óc chậm chạp, ngày hôm nay đột nhiên liền biến thành quỷ xúc cấp bậc. Giang Lưu Ngũ bị đè xuống giường làm mấy lần, mệt cơ hồ đều không thở nổi, Cảnh Chấp còn từng trải dồi dào. Giang Lưu Ngũ ách cổ họng xin tha nói không muốn, ai ngờ Cảnh Chấp hít thuốc lắc giống nhau, càng nói không muốn càng là giày vò hắn. Sở Ngọc Ương cùng Cảnh Chấp nói này đó oai đạo sửa sang, Cảnh Chấp là tin chắc không nghi ngờ. Cuối cùng Giang Lưu Ngũ trực tiếp bị làm ngất đi thôi. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, trực tiếp đem còn ngủ Cảnh Chấp cấp đạp phải giường đi xuống. Cảnh Chấp phát hiện Giang Lưu Ngũ sinh khí, không biết tức cái gì, lấy lòng nửa ngày cũng không có tác dụng. Vụ án xong xuôi, Sở Ngọc Ương liền bị Triệu Hình Đoan trảo hồi cung bên trong. Sở Ngọc Ương ở trong cung đầu ở chừng mấy ngày, bởi vì không có chuyện gì, cho nên du thủ du thực, cùng Hồng Hà quận chúa, hai người cơ hồ muốn lật trời. Triệu Hình Đoan biết đến hắn không thể thật sự phiên thiên, cho nên cũng không thèm quan tâm hắn. Ngược lại trong cung này đầu không có gì cái khác Mỹ Nam, Sở Ngọc Ương cũng không có thể nhìn chằm chằm ai phạm hoa si, liền tùy hắn đi. Ngày đó sáng sớm, Sở Ngọc Ương ăn đồ ăn sáng uống cháo, cảm giác mình đều bị Triệu Hình Đoan cấp dưỡng mập, là thời điểm hồi đại lý tự đi phiên một phen hồ sơ, tìm một chút có hay không vụ án có thể điều tra. Liền vào lúc này, có người hầu vội và đi tới, nói, bệ hạ, thượng thư bộ lễ chi tử Cố Trường Chi tại cửa cung quỳ, nói muốn gặp bệ hạ. Sở Ngọc Ương vừa nghe, điểm tâm cũng không ăn, cái môi ném một cái, hỏi, Cố Trường Chi, thật sự là hắn. Bản đến một cái quan tam phẩm nhân viên nhi tử quỳ gối cửa cung, đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Hoàng thượng không phải là ai muốn gặp là có thể gặp, chuyện này cũng không phải báo lại đây. Bất quá người hầu những ngày gần đây, lại nhiều lần từ Sở đại nhân trong miệng nghe đến Cố Trường Chi tên, nghĩ chỉ sợ là giao tình rất sâu, nghe nói chuyện này, nhanh chóng liền đến báo. Sở đại nhân nhưng là hoàng thượng trước người người tâm phúc, là tuyệt đối không thể đắc tội. Sở Ngọc Ương nghe đến Cố Trường Chi tên, cả người đều có tinh thần. Triệu Hình Đoan nghe đến Cố Trường Chi tên, cả khuôn mặt đều đen. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu hỏi, Cố Trường Chi muốn gặp trẫm, hắn có chuyện gì? Mang vào mang vào. Sở Ngọc Ương không kịp chờ đợi nói, làm sao còn quỳ gối cửa cung, có phải là gặp phải cái gì việc gấp? Chẳng lẽ là hắn chịu của người nhà bắt nạt? Ta biết rồi, hắn khẳng định liền mắc răng rồi. Triệu Hình Đoan có thể nghe không hiểu cái gì mắc răng, không phải này điểm tâm là tuyệt đối không có cách nào ăn. Người hầu nghe Sở đại nhân nói mang vào, nhanh chóng quay người liền đi. Triệu Hình Đoan vừa thấy, trên trán gân xanh đều nhảy cởn lên, nắm lấy Sở Ngọc Ương liền đem hắn kéo qua mạnh mẽ hôn một trận, nói, Cố Trường Chi tiến cung, ngươi thật cao hứng. Sở Ngọc Ương ngượng ngùng nói, chỉ là bình thường thôi cao hứng. Triệu Hình Đoan, Cố Trường Chi rất nhanh liền vào được, bản phận cúi đầu, tiến vào liền muốn quỳ xuống. Sở Ngọc Ương thí điên chạy tới, không chờ hắn quỳ, liền đem hắn đỡ lên, nói, Cố công tử, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là nhớ ta rồi? Sở đại nhân, Cố Trường Chi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Sở Ngọc Ương ở đây. Triệu Hình Đoan nhìn lên, Sở Ngọc Ương ăn quả đắng, nhất thời trong lòng chua sảng khoái, nói, chỉ sợ không phải tới tìm ngươi. Sở Ngọc Ương ủy khuất cọ đến Triệu Hình Đoan bên người, sau đó ngồi xuống yên lặng húp cháo. Cố Trường Chi tái vừa nhìn hoàng đế, càng là trợn tròn mắt. Hắn gặp quá Triệu Hình Đoan vài mặt, mỗi lần đều nhìn Triệu Hình Đoan đi theo Sở Ngọc Ương bên người. Hắn mơ hồ phát hiện hai người quan hệ phi thường thân mật, bất quá căn bản không nghĩ tới Triệu Hình Đoan chính là hoàng đế, còn tưởng rằng là đại lý tự người. Cố Trường Chi trong lòng nói một câu không trách, hắn thật sự là không có cách nào, mới chạy đến cửa cung quỳ muốn gặp hoàng thượng, vốn tưởng rằng là không có khả năng, không nghĩ tới mới quỳ không lâu sau liền bị mang vào. Cố Trường Chi lập tức đùng một tiếng quỳ xuống, liền quỳ gối Triệu Hình Đoan trước mặt. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, liền đem cái môi đem ném đi rồi, đau lòng chạy tới, nói, cẩn thận đầu gối sứt mẻ thanh. Triệu Hình Đoan nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương sau gáy, mặt đen. Cố Trường Chi nói, thỉnh bệ hạ cứu Trang Mạc một mạng. 59, mắt thấy là thật một. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, mắt thấy là thật một, Trang Mạc làm sao vậy? Sở Ngọc Ương ngẩn ra, lập tức hỏi. Trang Mạc là ai? Triệu Hình Đoan hỏi. Chính là... Sở Ngọc Ương lập tức hưng phấn tưởng muốn giải thích cho hắn Trang Mạc là ai. Bất quá nhìn lên Triệu Hình Đoan sắc mặt bất thiện dáng dấp, liền vô tội nháy mắt một cái, nói, chính là cái kia có thể xấu người hầu, ngươi khẳng định gặp quá, xuyên toàn thân áo đen phục, không biết ngươi có còn hay không ấn tượng. Triệu Hình Đoan đi qua Như Mộng Viện mấy lần, bất quá hắn là bởi vì Sở Ngọc Ương mới đi, đối với những khác người không hứng thú gì, dĩ nhiên là sẽ không đi để ý Trang Mạc là ai. Bất quá nhượng Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, hắn ngược lại là có chút ấn tượng. Sở Ngọc Ương đã không kịp chờ đợi hỏi, hắn đến cùng làm sao vậy? Cố công tử ngươi ngược lại là trước tiên nói một chút về a. Cố Trường Chi sắc mặt có chút xám trắng, thoạt nhìn phi thường không dễ nhìn, nói, hắn, cha ta nói bị giết đại ca ta. Cái gì? Sở Ngọc Ương có chút trợn tròn mắt, hắn hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe lầm, Trang Mạc giết người, còn giết Cố gia đại công tử. Kia Cố gia đại công tử không phải Trang Mạc trước kia chủ nhân sao? Trang Mạc chẳng lẽ là vì Cố Trường Chi cho nên cùng Cố đại công tử trở mặt? Cố Trường Chi kiên định nói, ta không tin hắn sẽ làm như vậy. Triệu Hình Đoan vừa nghe, chết nguyên lai là thượng thư bộ lệ cái kia con lớn nhất. Hắn nhìn lên Sở Ngọc Ương vẻ mặt đó, liền biết Sở Ngọc Ương lại muốn đi mù nhúng vào. Thượng thư bộ lệ tuy rằng chỉ có chính tam phẩm, bất quá cũng vẫn là cử tạ nặng nhẹ quan nhi. Hơn nữa so với Sở Ngọc Ương cái này từ ngũ phẩm nho nhỏ đại lý tử thiếu khanh có thể cấp bậc cao rất nhiều. Dùng Sở Ngọc Ương cái này tính khí, e sợ mụ cùng lẫn lộn vào sau nhất định sẽ chọc giận thượng thư bộ lễ. Ngược lại là bị Sở Ngọc Ương nếu là bị tấu lên mấy quyển, Triệu Hình Đoan liền càng đau đầu hơn. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ, nói, ngươi nói tường tận. Cố Trường Chi vừa nghe, đôi mắt có chút sáng, tràn ngập ước ao nhìn Triệu Hình Đoan. Trên mặt thậm chí có điểm nụ cười. Sở Ngọc Ương nhìn lên Cố Trường Chi nở nụ cười. Không phải giả cười cũng không được ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Hầu ở hắn trên gương mặt đó thực sự là đẹp mắt không muốn không muốn. Chủ yếu nhất là Cố Trường Chi đều không như thế đối với mình cười quá. Sở Ngọc Ương không phục. Sở Ngọc Ương lập tức xẹp miệng. Thủ sẵn bàn bên cạnh nói. Đoan nhi ngươi liền trêu hoa ghẹo nguyệt. Tùy tiện câu dẫn người khác. Triệu Hình Đoan nhức đầu nói, đến cùng có muốn nghe hay không? Muốn. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ngồi xong, sau đó ngậm chặt miệng. Chuyện này có chút nói rất dài dòng, từ lần trước Như Mộng Viện vụ án quá khứ sau, cái kia khiến người mắc răng Cố gia đại thiếu gia tổng là lại nhiều lần tìm đến Cố Trường Chi suối quẩy, muốn cầm Như Mộng Viện người chết sự tình làm văn. Hơn nữa hung thủ Uông công tử trước vẫn là Cố Trường Chi bằng hữu. Cho nên cái này văn chương thì càng có thể làm. Thượng thư bộ lệ Cố đại nhân là càng thêm không ưa cái này tiểu nhi tử, cảm thấy được hắn làm việc hoang đường, không một chút nào điều. Kỳ thực Cố Trường Chi cũng không để ý này đó, dù sao hắn nhiều năm như vậy đều tới đây, từ hắn tận mắt nhìn thấy hắn nhị ca chết đi thời điểm, liền đoán được sau này mình lộ hội là bộ dạng gì. Hắn trang phong mại xòa nhiều năm như vậy, không ít bị Cố gia mấy người kia chen nhau đổi tiền mặt. Sau đó có một ngày, Cố Trường Chi tiếp đến Cố gia tới tin tức, làm cho hắn về nhà một chuyến, nói là lập tức liền muốn tới Cố phu nhân sinh nhật ngày. Cố Trường Chi không một chút nào muốn trở về, nữ nhân kia sinh nhật ngày cùng hắn có quan hệ gì. Bất quá cũng không biết Cố phu nhân như thế nào cùng Cố đại nhân nói, cái này sinh nhật ngày còn muốn quá khác với tất cả mọi người. Nói là thừa dịp Cố đại nhân hưu mộc nhật tử. Muốn nhượng người một nhà đồng thời đến vùng ngoại ô một cái gì chùa miếu đi dâng hương cầu khẩn. Cho nên yếu nhân đem Cố Trường Chi cũng cho gọi trở về, làm cho hắn cũng cùng đi. Cố Trường Chi không muốn đi, bất quá Cố đại nhân lên tiếng, hắn cũng chỉ được mang theo Trang Mạc trở lại Cố ra đi, chuẩn bị cùng người nhà họ Cố một đạo hướng cái kia chùa miếu đi. Chờ Cố Trường Chi về nhà không mấy ngày, Cố đại nhân hưu mộc liền thừa dịp thời cơ này mang theo người nhà hướng kia chùa miếu đi. Dọc theo con đường này đi nhưng là khiến người trong lòng khó chịu. Cố đại thiếu gia không ít tìm Cố Trường Chi suối quẩy. Cố Trường Chi tiếp tục giả ngây giả dại, nghĩ nhịn một chút cũng liền qua. Chùa miếu liền ở kinh thành vùng ngoại ô chỗ không xa. Tuy rằng địa phương có chút hẻo lánh hoang vu, bất quá tự người ở bên trong dĩ nhiên bất ngờ nhiều lắm. Tựa hồ cũng nghe nói tòa này chùa miếu phi thường linh nghiệm, cho nên cố ý quá tới dâng hương bái Phật. Bọn họ là dự định hảo, muốn tại trong chùa miếu trụ một ngày lại đi, không phải đuổi trở lại kinh thành cũng cảm thấy thời gian quá gấp trương. Trong chùa miếu có rất nhiều thiện phòng cung cấp khách hành hương ngủ lại, không ít gian, cũng có không thiếu gian là ở người. Ngày ấy ban đêm, Cố Trường Chi có chút ngủ không yên, Trang Mạc cùng hắn, hai người tại trong chùa miếu theo liền đi. Trong chùa miếu gió lớn, Cố Trường Chi nửa đêm đi ra mặc liền đơn bạc, thoạt nhìn có chút yếu đuối mong manh. Trang Mạc khuyên hắn nhiều lần, làm cho hắn trở về phòng đi nghỉ ngơi. Bất quá Cố Trường Chi cảm thấy được trong phòng bị đè nén, tưởng phải tiếp tục ở bên ngoài ngốc ngẩn ngơ. Cố Trường Chi này ngẩn ngơ chính là hơn nửa giờ, Trang Mạc nhìn hắn còn phải tiếp tục ngồi xuống bộ dáng, liền đứng dậy nói muốn cho hắn trở về phòng lấy một cái áo choàng lại đây. Cố Trường Chi đáp ứng, Trang Mạc trở về phòng đi lấy đồ vật. Cố Trường Chi cau mày nói, ai biết, chính là hồi đó thời gian, liền xảy ra chuyện gì. Sớm biết, ta sẽ không nhượng Trang Mạc một người đi trở về. Sở Ngọc Ương mở to hai mắt nói, chính là vào lúc ấy Cố Đại Công Tử bị giết. Cố Trường Chi gật đầu, nói, là, ồ, Sở Ngọc Ương nói, sự tình khẳng định phát triển không phổ thông. Coi như Trang Mạc là một thân một mình, không có mặt chứng minh, Cố Đại Nhân cũng sẽ không tử cắn là Trang Mạc giết người, còn có rất nhiều những người khác có thể hoài nghi a. Cố Trường Chi gật đầu, do dự một chút, nói, bởi vì Trang Mạc đi rồi, Cố Trường Chi vẫn ngồi ở chỗ đó, Trang Mạc đi thời gian không ngắn, chậm chạp chưa có trở về, Cố Trường Chi có chút kỳ quái, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Chợt bỗng nhiên, yên tĩnh trong chùa miếu truyền tới một nữ nhân hoảng sợ tiếng gào. Một tiếng này thật sự là thê thảm, đặc biệt là hơn nửa đêm quá an tĩnh, lập tức đem thật là nhiều người đều đánh thức. Cố Trường Chi bị thanh âm này sợ hết hồn, sau đó liền nghe đến cái kia hoảng sợ thanh âm nữ nhân gọi, giết người. Không ít người nghe đến động tĩnh tất cả đều khoác áo lên, từ trong phòng chạy đến nhìn tình huống. Cố Trường Chi từ trên cái băng đá đứng lên, sau đó cũng tìm âm thanh đi tới. Hắn thật giống cách có chuyện địa điểm cũng không xa, hắn tìm âm thanh xoay chuyển cái ngoặt, liền phát hiện có chuyện địa điểm là bọn hắn chủ thiền viện bên ngoài. Nơi đó có cái tiểu khoảng không tràng, bất quá cũng không có tác dụng gì, có chút hoang vu, giống nhau khách hành hương cũng sẽ không đi tới. Cố Trường Chi đi tới, xa xa liền thấy ba người, Trang Mạc, Cố Đại Thiếu Gia, còn có một cái dọa sợ phụ nhân. Cố Trường Chi nhất thời liền ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới hội nhìn thấy như vậy một cái tình cảnh, hắn nhất thời cảm thấy được tay chân lạnh lẽo, trong đầu ông một tiếng. Trang Mạc thật giống nghe đến có người tới, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt của hai người đụng vào nhau. Trang Mạc ánh mắt phi thường bình tĩnh, cơ hồ không có sóng lớn, thật giống cùng hắn lúc thường giống nhau như đúc, rồi lại cùng hắn lúc thường tuyệt nhiên ngược lại, bởi vì kia bình tĩnh khiến người tuyệt vọng. Ở nơi này trước mắt công phu, còn lại nghe tiếng chạy tới người đều chạy tới, trong đó có Cố Đại Nhân, Cố Phu Nhân, đương nhiên còn có cái khác khách hành hương cùng trong chùa miếu người. Mọi người thấy Cố Đại Thiếu Gia ngã vào huyết phách bên trong, bụng một cái hố máu, dòng máu đầy đất đều là, vết thương thoạt nhìn như là lợi khí tạo thành. Đúng, quả thật là lợi khí tạo thành, bởi vì này thanh giết người dùng ngắn dao găm, liền nắm tại Trang Mạc trong tay. Cố Trường Chi lúc đó cảm giác mình muốn hít thở không thông, một đao kia tử quả thực như là chọc vào hắn trên người. Hắn lập tức chạy tới, chạy đến Trang Mạc bên người, âm thanh run rẩy hỏi, chuyện gì thế này? Công tử, Trang Mạc liền nói như thế hai chữ, sau đó liền ngậm miệng không nói. Cố Đại Nhân cùng Cố Phu Nhân thấy thế cũng đều vọt lên, Cố Phu Nhân đem trong vũng máu Cố Đại Thiếu Gia ôm, khóc lóc hô to, Đại Phu, Đại Phu. Ta nhi tử A, ngươi cũng không thể tử A. Cố Đại Nhân cũng là hoảng rồi, hắn con lớn nhất chảy quá nhiều huyết, dùng lúc đó SP đến xem, Cố Đại Thiếu Gia là không có sống sót tính khả thi. Sau đó liền vào lúc đó, Cố Đại Thiếu Gia kỳ thực còn chưa chết, còn sót lại một hơi tại. Cố Phu Nhân ôm Cố Đại Thiếu Gia, cũng cảm giác được Cố Đại Thiếu Gia động. Cố Phu Nhân vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng nắm chặt Cố Đại Thiếu Gia tay, nói, con trai của ta a, ngươi không nên chết a, ngươi chết nương nên làm sao bây giờ? Nhi tử mở mắt ra, nói cho nương, là ai muốn giết ngươi? Cố phu nhân điên rồi giống nhau la to. Cố Trường Chi thật giống về tới rất nhiều năm trước. Vào lúc ấy hắn còn rất nhỏ, mẫu thân của chính mình ôm nhị ca thi thể, cũng là như thế này la to, cơ hồ giống nhau như đúc. Tuy rằng khi đó hắn thật rất nhỏ, thế nhưng cái đoạn kia ký ức vĩnh viễn không thể quên được. Cố Trường Chi cảm thấy được đây chính là báo ứng, hắn cần phải điên cuồng cười to, hắn cần phải vô cùng sảng khoái. Có thể trong lòng hắn không một chút nào cao hứng, bởi vì Trang Mạc. Cố đại thiếu gia mở mắt ra, bất quá bởi vì thương thế quá nặng, liền mất máu quá nhiều, ý thức của hắn đã tan ra, đôi mắt mở sau liền ở trong đám người tìm kiếm. Bất quá hắn thật giống cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ là nhìn đoàn người, đôi môi không ngừng khép mở. Cố phu nhân đưa lỗ tai xuống, nói, ta nhi tử, ngươi nói cái gì? Nói cho nương là ai muốn hại ngươi? Nương sẽ giết hắn, sẽ giết hắn. Nhìn, Trường Chi, đây là cố đại thiếu gia sau cùng lời nói, ánh mắt mê man xót ở trong đám người, nói ra cố Trường Chi tên. Bất quá cố Trường Chi cũng không ở trong đám người, hắn đứng ở Trang Mạc bên người, cố đại thiếu gia kỳ thực căn bản cũng không có nhìn thấy hắn. Cố đại thiếu gia nói xong cố Trường Chi tên, nhất thời liền tắt thở rồi, hô hấp không có, mạch đập cũng không có, thi thể từ từ nguội lạnh xuống dưới. Cố phu nhân đã triệt để điên rồi, đứng lên gào thét, sau đó hướng về phía cố Trường Chi xông tới, phải bắt hắn, cắn hắn, đánh hắn. Trang Mạc rốt cục chuyển động, thân thủ đem cố Trường Chi bảo vệ ở phía sau, âm thanh lạnh lùng lại cường ngạnh, nói, người không phải công tử giết, ai cũng không có thể động công tử. Hắn dứt lời, liền đem chủy thủ trong tay keng một tiếng ném xuống đất. Một tiếng này không nặng, lại thật thật tại tại đập vào lòng của mọi người trên đầu. Hung thủ rõ ràng, hung khí còn tại Trang Mạc trên tay. Cố phu nhân hô to, là ngươi, là ngươi. Cố Trường Chi, là ngươi sai khiến ngươi người hầu giết con trai của ta. Ta phải liều mạng với ngươi. Đại phu đến đã không có dùng, cố đại thiếu gia đã triệt để chết rồi. Rất khoái quan sai cùng khám nghiệm tử thi liền chạy tới. Khám nghiệm tử thi xác nhận cố đại thiếu gia đã chết. Hơn nữa vết thương quả thật là thanh chủy thủ kia tạo thành, chính xác 100%. Quan sai phải đem hung thủ Trang Mạc mang đi, cấp Trang Mạc hai tay đeo lên gông xiềng. Cố Trường Chi từ sững sờ bên trong phản ứng lại, vồ tới kéo Trang Mạc, nói, hắn không phải hung thủ. Cố đại nhân đau mất thương con, đã khóc lão lệ tung hoành, hét lớn một tiếng, nói, cố Trường Chi ngươi tên xúc sinh này, đại ca ngươi bị người này giết chết, ngươi dĩ nhiên còn giữ gìn hắn, ngươi đến cùng có còn lương tâm hay không? Cố Trường Chi gắt gao nắm lấy Trang Mạc cánh tay, không cho quan sai đem người mang đi, nói, cố Trường Chi tin tưởng tuyệt đối không phải Trang Mạc, Trang Mạc làm sao có khả năng giết đại ca đâu, Trang Mạc vốn là đại ca hắn phái người tới a. Cố Trường Chi từ vừa mới bắt đầu liền biết, Trang Mạc là đại ca hắn phái người tới, phái đi đến bên cạnh mình giám thị chính mình, cho nên nhất định là nơi nào lầm. Cố Trường Chi không chịu tin tưởng, kiên trì Trang Mạc là bị oan uổng. Cố đại nhân tức giận đến suýt chút nữa ngất đi, hung hăng cho Cố Trường Chi một cái tát. Cố Trường Chi trên mặt nhất thời sưng tấy lên. Cố đại nhân hô lớn, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Giết đại ca ngươi hung thủ chính là hắn. Chúng ta này nhiều người nhìn tận mắt, này còn có thể giả bộ sao? Trang Mạc đôi mắt ngay lập tức liền đỏ, thế nhưng hai tay hắn bị trói buộc, căn bản không có thể tái bảo vệ công tử. Hắn trơ mắt nhìn thấy Cố Trường Chi trên mặt hồng vết, đột nhiên cảm giác thấy tâm lý rất đau. Trang Mạc nói, công tử, nhận thức ta giết, ta không tin. Cố Trường Chi sững sờ, lập tức cắn răng nói rằng, Trang Mạc chỉ là nhìn Cố Trường Chi, tựa hồ là có cái gì muốn cùng hắn lời nói, bất quá cuối cùng cũng không nói gì, tất cả đều chịu đựng. Trang Mạc chính mồm thừa nhận giết người, quan sai tự nhiên mừng rỡ hắn thừa nhận, lần này vụ án cũng không cần thẩm, trực tiếp cứng rắn đem người mang đi. Cố Trường Chi nói tới chỗ này liền không tiếp tục nói, bởi vì hồi ức, hắn thật giống có chút kích động, đôi mắt hơi có chút hồng, thoạt nhìn có loại liền muốn khóc lên bộ dáng. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói, mắt thấy là thật, chính mồm thừa nhận. Cố Trường Chi lập tức nói, Trang Mạc sẽ không giết người, ta cảm thấy được hung thủ khác có người khác. Triệu Hình Đoan nghe hắn, nói, vậy ngươi cho là hung thủ là ai? Cố Trường Chi con ngươi nhanh chóng chuyển, đang cố gắng hồi ức chuyện lúc trước. Chỉ là hắn suy nghĩ một lần, trên mặt đột nhiên lộ ra thất kinh biểu tình, cuối cùng thân thể lệch đi, chán trường mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Lúc đó cái kia tình cảnh, đại gia nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không phải Trang Mạc, hung thủ kia là ai? Cũng không thể là Cố đại thiếu gia chính mình đem mình cấp đâm chết. Ra Trang Mạc, tái tìm không ra một cái kẻ tình nghi. Cố Trường Chi thất hồn lạc phách nói, ta không biết, ta không biết. Triệu Hình Đoan nói, ngươi có nghĩ tới hay không, Trang Mạc quả thật là hung thủ, vì ngươi giết người. Cố Trường Chi cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút khô, không nhúc nhích quỳ trên mặt đất, trong đầu hắn lung ta lung tung. Trang Mạc thừa nhận giết người sau, liền bị quan sai mang đi. Cha hắn vô cùng thương tâm sinh khí, muốn quan phủ xử lý nghiêm khắc Trang Mạc. Trang Mạc giết chết Cố đại công tử, quả thực là xem là bị tóm lấy, hung khí cũng là có, giết người đền mạng. Trang Mạc tuy rằng vẫn không có bị xử tử, bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn. Sở Ngọc Ương nhìn lên Cố Trường Chi dáng dấp kia, nhất thời đau lòng không muốn không muốn, thí điên chạy tới, đem người đỡ dậy, kéo đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Triệu Hình Đoan nhìn lên, mí mắt lại bắt đầu nhảy. Sở Ngọc Ương trách cứ chừng mắt một cái Triệu Hình Đoan, ló đầu ghé vào lỗ tai hắn nói, Đoan Nhi ngươi làm sao không biết thương hương tiếc ngọc a? Ngươi nhìn Cố Trường Chi đáng thương biết bao. Triệu Hình Đoan thân thủ liền tại Sở Ngọc Ương trên eo ngắt một chút, Sở Ngọc Ương suýt chút nữa a gọi ra, cũng may đúng lúc bế ngừng miệng ngóng, bất quá lần này rất không đúng dịp liền cắn đầu lưỡi. Sở Ngọc Ương đôi mắt trợn lên càng lớn, hung tợn trừng Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nhìn lên có chút sững sờ, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương dĩ nhiên cắn lưỡi, có chút muốn cười. Sở Ngọc Ương không để ý tới hắn, đối Cố Trường Chi nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta quản, ta cũng cảm thấy Trang Mạc không phải hung thủ, vụ án này xác thực có kỳ lạ. Sở Ngọc Ương cắn đầu lưỡi, khi nói chuyện có chút không lưu loát. Bất quá hắn vừa nói như thế, Cố Trường Chi liền ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn hắn. Cố Trường Chi một mặt biểu tình không thể tin, nói, ngươi không có gạt ta. Dĩ nhiên, Sở Ngọc Ương vỗ ngực của mình, nói, lần trước ngươi giúp ta, lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi. Triệu Hình Đoan nhức đầu nói, Ngọc Ương, không nên hồ nháo. Triệu Hình Đoan cũng không phải là không muốn nhượng Sở Ngọc Ương hỗ trợ, chỉ là nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, mà là Trang Mạc cũng thừa nhận, hắn hoàn toàn không biết nơi nào còn có điểm đáng ngờ. Sở Ngọc Ương nói, ta làm sao hồ nháo. Kỳ thực Cố Trường Chi trong lòng cũng là lẩm bẩm, hắn một bên tin tưởng Trang Mạc không có giết người, một bên liền không có đầu mối chút nào, căn bản không biết đến nên làm gì. Triệu Hình Đoan ấn lại nhảy không ngừng thái dương, nói, vậy ngươi nói, ngươi tại sao tin tưởng Trang Mạc không phải hung thủ? Sở Ngọc Ương mới vừa mở miệng, Triệu Hình Đoan lập tức đánh gãy hắn, nói, không cho nói bởi vì Trang Mạc hảo nhìn. Sở Ngọc Ương trừng mắt, tả oán nói, ta cái gì thời điểm là như thế nông cạn người? Ở trong mắt ngươi, ta chính là người như vậy sao? Triệu Hình Đoan thật sự rất muốn gật đầu, bởi vì hắn đều nhìn rõ ràng Sở Ngọc Ương bản chất. Bất quá nhìn Sở Ngọc Ương một mặt khí hanh hanh bộ dáng, hắn vẫn là không điểm xuống đi đầu, liền đương không nghe thấy. Sở Ngọc Ương cổ quay hàm, tức giận đến không nhẹ, ác thanh ác khí nói, điểm đáng ngờ rất nhiều được không? Ngu ngốc mới có thể không có phát hiện. Hắn vừa nói xong, liền nhìn Triệu Hình Đoan cùng Cố Trường Chi đều nhìn hắn. Bản đồ này pháo thả có chút rộng rãi, một mũi tên vài đại bàng. Sở Ngọc Ương khụ khụ ho khan một tiếng, nói, đầu tiên, hung khí có vấn đề. Ta đã thấy Trang Mạc nhiều lần, hắn trên eo là có bội kiếm, đúng hay không? Hắn hỏi là Cố Trường Chi. Cố Trường Chi lập tức gật đầu, nói, Trang Mạc xác thực có bội kiếm, kiếm không rời khỏi người. Sở Ngọc Ương nói, Trang Mạc có bội kiếm của mình, tại sao muốn dùng một cái ngắn dao găm giết người? Cũng không thể bởi vì là sợ Cố đại công tử huyết ô uế hắn bội kiếm đi. Triệu Hình Đoan cau mày, tựa hồ cảm thấy được có chút đạo lý, nói, đệ nhị đâu? Sở Ngọc Ương nói, thứ hai, Cố đại thiếu gia thời điểm chết, lên án Cố Trường Chi. Cố Trường Chi không có cấm kỵ, gật đầu nói, hắn tắt thở trước, xác thực nói tên của ta cũng nghe được. Sở Ngọc Ương nói, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nếu như Cố đại thiếu gia trước khi chết muốn lên án giết hắn hung thủ, hắn tại sao muốn nói Cố Trường Chi tên. Triệu Hình Đoan nói, có lẽ hắn vốn là muốn chỉ chứng chính là Trang Mạc, chỉ là trước khi chết nói còn chưa dứt lời, hắn muốn nói là Cố Trường Chi tùy tùng. Sở Ngọc Ương xì xì một tiếng liền bật cười, nói, Đoan Nhi ngươi hảo khôi hài a, cũng không phải tại bộ phim truyền hình, trước khi chết nhất định phải không thể nói hết lời. Cố Trường Chi cũng không phải không quen biết Trang Mạc, không biết Trang Mạc tên, tại sao muốn nhiễu một cái Đại Loan, cấp Trang Mạc đổi một loại xưng hô đâu. Hắn đều có thể dùng nói thẳng ra Trang Mạc tên, như vậy đơn giản hơn. Triệu Hình Đoan hỏi, vậy hắn trước khi chết đến cùng muốn nói là cái gì? Sở Ngọc Ương nói, ta làm sao biết, ta lúc đó liền không ở hiện trường. Triệu Hình Đoan thở dài, hỏi, có còn hay không đệ tam? Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, trước mắt còn có cuối cùng một điểm. Chính là, nếu như là Trang Mạc giết người, hắn tại sao không trốn đi đâu? Đoan Nhi ngươi cũng đã gặp Trang Mạc, võ công của hắn là không sai à? Nếu như thay đổi là Đoan Nhi ngươi, có một thân tốt như vậy võ công, lúc giết người liền bị một vị phụ nhân nhìn thấy sao? Không phải nên lặng yên không tiếng động giết người, sau đó đào tẩu sao? Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, võ công của ta so với Trang Mạc tốt hơn nhiều. Sở Ngọc Ương nghe hắn nói như vậy không nhịn cười được. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Triệu Hình Đoan nói, dùng Trang Mạc võ công, muốn đơn giản như vậy thô bạo giết chết Cố đại công tử thật sự là dễ như trở bàn tay. Làm sao sẽ lúc giết người bị một vị phụ nhân phát hiện? Có người đi tới, đặc biệt là người không có võ công, Trang Mạc nhất định sẽ phát giác được. Sở Ngọc Ương nói, trước mắt ta liền nghĩ đến này ba cái điểm đáng ngờ, bất quá mỗi cái điểm đáng ngờ đều đại có vấn đề. Cho nên ta cũng cảm thấy vụ án này có kỳ lạ, cần phải cẩn thận thẩm tra một lần. Triệu Hình Đoan triệt để không có biện pháp. Sở Ngọc Ương nói mạch lạc rõ ràng, hắn căn bản không có ngăn trở lý do. Hơn nữa mạng người quan trọng, hắn cũng không muốn có người hy lý hồ đồ liền làm chết oan quỷ. Sở Ngọc Ương làm nóng người, nói, quá tốt rồi, Trang Mạc người ở nơi nào? Có phải là tại đại lý tự giam giữ? Ta đây liền đi thẩm án tử. Cố Trường Chi nói, Trang Mạc cũng không tại đại lý tự. Ồ, Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, chết giàu gì cũng là thượng thư bộ lễ nhi tử, làm sao không đưa đến đại lý tự đâu? Cố Trường Chi nói, tòa kia chùa miếu ở kinh thành vùng ngoại ô, đã ra khỏi phạm vi quản hạt. Sở Ngọc Ương nhảy dựng lên, nói, trùng hợp như thế, nói cách khác Trang Mạc bị mang đi. Cố Trường Chi gật đầu, rất khéo, chùa miếu cũng không tính là kinh thành địa giới, cho nên không về bên này quản. Trang Mạc đã bị người mang đi. Sở Ngọc Ương nói, vậy muốn đem người đoạt lại mới được. Vạn nhất Trang Mạc thực sự là oan uổng, hung phạm nếu muốn giết Trang Mạc diệt khẩu, mua được quan sai làm sao bây giờ? Không phải là chia phút liền bị giết sao? Cố Trường Chi nghe hắn vừa nói như thế, có chút sốt sắng, tự an ủi mình nói, Trang Mạc võ công rất tốt, không nhất định. Sở Ngọc Ương nói, võ công giỏi quản cái dám dùng a, ngươi không nhìn ra sao? Trang Mạc là muốn cấp cái kia hung phạm gánh tội thay a. Vậy làm sao bây giờ? Cố Trường Chi ngây ngẩn cả người. Sở Ngọc Ương lập tức cầm giấy và bút mực đến, hướng Triệu Hình Đoan trước mặt vừa để xuống, nói, Đoan Nhi, mau tới viết vài chữ, đem Trang Mạc kiếm về đến, giao cho ta đến một lần nữa thẩm án. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan đem bút lông thả xuống, nói, ngươi là đại lý tự thiếu khanh. Ngươi nói vụ án có nghi vấn cần thiết phúc thẩm, nhượng ti thẳng đem người từ địa phương áp giải lại đây là được rồi. Sở Ngọc Ương nói, không được a, không được a. Ngươi không biết sao, Lưu đại nhân đã trở lại a, ta bây giờ nói chuyện không có tác dụng a, ta còn muốn viết cái đồ vật cấp Lưu đại nhân, hắn gật đầu đồng ý mới có thể làm cho người đi đem Trang Mạc mang về. Sở Ngọc Ương nói, Lưu đại nhân chính là chính tam phẩm đại lý tự khanh Lưu đại nhân. Đã qua 50 niên kỷ, tóc trắng phơ, làm người nghiêm túc. Lưu đại nhân trước mang người đi ra ngoài ban sai, vào lúc này đã trở về. Đại lý tự khanh không có ở đây thời điểm, tự nhiên là thiếu khanh làm chủ. Bất quá vào lúc này thủ trưởng đã trở lại. Sở Ngọc Ương liền không phải là lão đại rồi, đã qua không được trong núi không đại vương hầu tử thành bá vương nhật tử. Sở Ngọc Ương tuy rằng yêu thích đùa giỡn, hơn nữa yêu thích trêu người. Bất quá Sở Ngọc Ương cũng không dám trêu đùa trưởng bối, đặc biệt là như Thái Hậu cùng Lưu Đại Nhân như vậy lớn tuổi. Dựa theo Sở Ngọc Ương lại nói, vạn nhất bị hắn chọc tức đến ngất đi, vậy cũng làm sao cho phải a? Triệu Hình Đoan càng là bất đắc dĩ, nói, cho ngươi thăng quan cũng không cần, hiện tại ngược lại là để van cầu ta. Triệu Hình Đoan không có biện pháp, chuyện như vậy làm cái chiếu thư, thật sự là nhỏ nói thành to. Thẳng thắn hạ xuống khẩu dụ, nhượng Sở Ngọc Ương đi làm chuyện này. Sở Ngọc Ương đẹp đến thí điên, liền muốn tự mình đi ra ngoài tiếp Trang Mạc trở về. Triệu Hình Đoan nơi nào sẽ làm cho hắn đi, nhượng Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp hai cái đại lý tự ti thẳng dẫn người đi đem người áp tải đến, cũng không thả Sở Ngọc Ương đi. Cố Trường Chi lần này tiến cung, thật sự là phi thường thuận lợi. Sở Ngọc Ương đáp ứng thẩm tra vụ án này, Cố Trường Chi tự nhiên là cực kỳ cao hứng, cũng cùng Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp đi đón Trang Mạc. Sở Ngọc Ương than thở buồn bực ngắn ngẩm ngục xuống bàn, một cái có thể lấy ra đi chơi cơ hội bị Triệu Hình Đoan bóp chết ở trong nôi, hảo đáng tiếc. Triệu Hình Đoan đi tới, nắm hắn gáy, nói, cho ngươi ở trong cung đầu bồi tiếp ta, ngươi liền than thở. Sở Ngọc Ương nói, ta không có a. Còn nói không có, Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, chỉ là gần nhất có chút tẻ nhạt a. Ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, ta chỉ có một người ở lại, đều sắp muốn trường nấm. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, Hồng Hà quận chúa không phải bồi tiếp ngươi chơi. Sở Ngọc Ương vừa nghe liền đau đầu, nói, không được a, không được a. Hồng Hà quận chúa đã trò giỏi hơn thầy Thắng Lam, nàng chính là cái tiểu ác ma a, ta đã không chống đỡ được, nàng so với ta còn có thể dằn vặt a. Đoan Nhi, ta đã nói với ngươi, sau đó ngươi xem ai không vừa mắt, liền đem Hồng Hà quận chúa chỉ hôn cho hắn, nhất định hại chết hắn a. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, một hồi Hồng Hà đến, ngươi cùng với nàng đem lời nói này một lần. Sở Ngọc Ương lắc đầu liên tục, nói, ta không dám a. Thật như vậy tẻ nhạt? Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nhíu mày hỏi.